Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Vạn Tượng Quyền. Oanh, một đạo như là vụ nổ hạt nhân đồng dạng khủng bố năng lượng ba động lấy Diệp Hàn hai người làm trung tâm trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều kịch liệt đung đưa. Làm cái kia khủng bố năng lượng ba động lan đến gần hư không trùng động một khắc này. Đi qua vô số năm tích lũy đến không thể phá vỡ hư không trùng động vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Lên, vô số khiến ngoại giới nghe tin đã sợ mất mật hư không yêu thú thậm chí còn chưa kịp trốn tới liền. Trong khoảnh khắc hóa thành xương máu. Thế mà, một quyền này va chạm vậy mà còn chưa kết thúc. Vạn tượng quyền chỗ lôi cuốn thiên địa lực lượng thậm chí còn không có gỡ đi 1/3. Vạn tượng quyền, vạn tượng quy nhất, rầm rầm rầm. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi vung lên một khắc này. Hắc bào nam tử đồng tử co lại nhanh chóng. Làm sao có thể? Sau một khắc, hắc bào nam tử thân hình lui nhanh. Chẳng lẽ lần này còn muốn tiến vào hư không sao? Ta phiền mỗi người khi nào như vậy chật vật qua. Bị một cái chỉ có tiên vương tu vì nhân loại trong vòng một ngày liên tục hai lần bước vào hư không? Ta không cam tâm. Thế mà hiện thực căn bản không phải do hắc bào nam tử lựa chọn. Thời khắc sinh tử hắn bản năng chui vào hư không? Vẫn như trước là muộn. Vô cùng vô tận lực lượng tựa hồ sớm đã khóa chặt mục tiêu. Làm thế nào có thể tùy tiện buông tha? Tại hắc bào nam tử đột ngột biến mất một khắc này. Một quyền này tránh thức lực lượng tất cả đều đánh phía trước mắt hư không. Sau một khắc, Diệp Hàn thấy rõ một phương này hư không đều lõm đi xuống. Mà vừa mới chui vào hư không hắc bào nam tử kia bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi về sau. Vậy mà lần nữa biến mất. Tốt ra hỏa. Vậy mà có thể làm được ở trong không gian xuyên thẳng qua tự nhiên. Đây là cái gì thực lực? Diệp Hàn tuy nhiên cũng có thể làm được trong hư không khai thác một vùng không gian. Nhưng hắn lại làm không được dạng này dễ dàng như thế độn vào hư không. Diệp Hàn có chút ảo não. Vừa mới cái kia một quyền đánh ra thời điểm. Hắn vậy mà quên dùng chính mình thần thức lĩnh vực giam cầm cái này một vùng không gian. Thần thức lĩnh vực thế nhưng là hắn đáng tự hào nhất thủ đoạn. Cho dù là giam cầm không ngừng. Đối phương cũng sẽ không vẻn vẹn chỉ là phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Cũng may người trốn, chỉ thấy Diệp Hàn đồng dạng một ngụm máu tê phun ra. Cả người khí thế trong nháy mắt uể oải xuống tới. Toàn bộ cánh tay cốt cách đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Một quyền này không chỉ có thương tổn hắc bào nam tử kia. Thì liền Diệp Hàn chính mình cũng bị lực lượng kinh khủng phản phệ. Nếu là đối phương không có đào tẩu, chính mình sợ là chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá đối với một quyền này Diệp Hàn đã là tương đương hài lòng. Mặc dù không có một quyền đánh ra một cái hư không trùng động. Nhưng vừa mới hư không lõm Diệp Hàn lại nhìn rõ ràng. Đây là hắn trước kia tuyệt không dám tưởng tượng sự tình. Vạn tượng quyền, có thể nói là sau đó đại bạo tạc mổ sau Diệp Hàn tự sáng tạo lại một sát chiêu. Cả hai một gần một xa, một cái đơn thể công kích, một cái đại diện tích quần thể thương tổn, để Diệp Hàn rốt cục có cảm giác mạnh mẽ. Duy nhất không đủ là hiện tại cường độ thân thể quá yếu. Không thể thừa nhận vạn tượng quyền loại này lực lượng cường đại. Nhìn đến phải nhanh một chút tăng lên chính mình tu vi cùng thân thể. Bằng không cái này vạn tượng quyền thì biến thành thất thương quyền. Diệp Hàn nuốt vào một khỏa tam sinh đan. Gãy xương rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại hơi hơi vận hành tiên nguyên. Thụ thương ngũ tạng lục phủ cũng một lần nữa quý vị. Cảm nhận được hỏa linh thể nội thâm hụt đạo nguyên. Diệp Hàn rất muốn tìm một chỗ tu luyện. Có thể hắn không dám làm như thế. Vạn nhất hắc bào nam từ kia đi mà quay lại. Hoặc là tìm cái cường đại trợ thủ. Chính mình sợ là muốn lạnh. Diệp Hàn quay đầu. Phát hiện sau lưng nơi nào còn có cái gì hư không trùng động. Cái kia giao thoa ngang dọc trùng động lưới vậy mà đã toàn bộ sụp đổ. Chỉ còn lại sau cùng cái kia một đầu sâu không thấy đáy thông đạo. Diệp Hàn cuối cùng vẫn đi vào trong thông đạo. Rốt cuộc thiên quân phủ một phe là không dám vào tới. hắn cũng muốn biết cái kia cuối thông đạo đến cùng có cái gì. Bởi vì tại đầu kia trong thông đạo, hắn cảm nhận được từng đạo cường đại đạo vận. Liên tục cực tốc phi nước đại nửa ngày thời gian, Diệp Hàn thần thức mới rốt cục nhìn đến phần cuối. Chỉ là trước mắt một màn, để Diệp Hàn sắc mặt kinh biến. Lâm Kiêu, giờ phút này Lâm Kiêu chính lơ lửng tại phần cuối cái kia trong động phủ. Hắn toàn thân bị một đoàn nặng nề hắc khí vờn quanh, giống như có lẽ đã mất đi ý thức. Trong động phủ còn tán lạc một số hài cốt, cái kia hài cốt tựa hồ đồng thời không giống loài người hài cốt. Diệp Hàn lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên, rốt cục tại một lúc lâu sau, Diệp Hàn xuất hiện tại cuối thông đạo. Đây là một cái rộng rãi động phủ, nhưng Diệp Hàn lại có loại động phủ này là bị bộ xương khô này lúc còn sống đập ra đến cảm giác. Cứ việc trong động phủ đạo vận ngang dọc, Diệp Hàn lại không kịp cảm thụ. Hắn đi thẳng tới Lâm Kiêu trước mặt. Giờ phút này Lâm Kiêu toàn thân đã kinh biến đến mức không gì sánh được đen nhánh. Hai mắt tuy là mở ra, đồng tử lại đã sớm bị hắc khí chiếm cứ. Trên thân thể hơn phân nửa da thịt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là từng tầng như là lân phiến đồng dạng chất sừng. Nếu không phải trên gương mặt da thịt còn phải lấy giữ lại, Diệp Hàn thậm chí đều nhận không ra đây chính là Lâm Kiêu. Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ nói hôm đó Lâm Kiêu thất khống chi sau thì đã xảy ra là không thể ngăn cản, biến thành bây giờ dạng này? Không được, muốn nhanh chóng ngăn cản cái này ma khí. Một khi bị ma khí khống chế, Lâm Kiêu sẽ không còn là Lâm Kiêu, mà chính là một cái triệt triệt để đại ma đầu. Đại phong ấn thuật. Vì thêm cường đại phong ấn thuật, Diệp Hàn đem hỏa linh vừa mới chuyển hóa một tia đạo nguyên đều nghiền ép đi ra. Theo Diệp Hàn không ngừng đánh võ vỡ, Lâm Kiêu trên thân thể hư không rất nhanh liền xuất hiện một cái kim sắc như chuông đồng dạng lồng. Giam, tăng cường sau đại phong ấn thuật quả nhiên thế như trẻ tre. Theo kim sắc lồng chuông phía trên vô số huyền ảo phù văn không ngừng xoay tròn, Lâm Kiêu trên thân thể ma khí lấy có thể thấy được tốc độ bị hút vào chuông bên trong. Đại phong ấn thuật, ngươi là ai? Tại sao lại cái này đại phong ấn thuật? Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua trong động phủ vang lên. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, trong động phủ đạo vận trong nháy mắt ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đạo hư huyễn lão giả bóng người. Cứ việc đây chỉ là một cái bóng mờ, lại cho Diệp Hàn một loại ngạt thở giống như áp bách. Suýt nữa để trước mặt hắn lồng giam mất khống chế. May ra cái này hư ảnh chỉ là chết mà nhìn chằm chằm lấy Lâm Kiêu trên thân thể kim sắc lồng giam, đồng thời không có nguy hiểm gì cử động. Duy nhất để Diệp Hàn không hiểu là lão giả này xem ra rất là kích động. Diệp Hàn thậm chí có thể cảm giác được đối phương run rẩy. Tiền bối, vãn bối Diệp Hàn, quấy rầy tiền bối thực sự xin lỗi. Mong rằng tiền bối xem ở vãn bối chính đang cứu người phần phía trên, không tính toán với vãn bối. Diệp Hàn vững vàng tâm thần, cung kính đối lão giả nói ra. Nhưng trong lòng ám đạo những thứ này đạo vận quả nhiên có gì đó quái lạ. Nguyên lai là ẩn tàng thượng cổ cường giả ý thức. Trên thực tế Diệp Hàn đã sớm biết những thứ này đạo vận có gì đó quái lạ. Độ Liên từng nói qua, đã từng xông tới cường giả cơ hồ tất cả đều chết ở chỗ này. Rất có thể cũng là đạo hư ảnh này gây nên. Diệp Hàn thậm chí hoài nghi Lâm Kiêu chỗ lấy biến thành cái dạng này, rất có thể cũng là cái này tàn hồn gây nên. Thế nhưng là Diệp Hàn căn bản không có lựa chọn khác. Lâm Kiêu tình huống căn bản không cho hắn có một lát trì hoãn. Hắn cần lập tức phong ấn ma khí. Nhân loại, người tại sao lại thi triển Trúc Long nhất tộc đại phong ấn thuật? Lão giả kia đồng thời không cắt đứt Diệp Hàn ý tứ, mà chính là hỏi lần nữa. Tiền bối, cái này đại phong ấn thuật là ta một cái Trúc Long tộc bằng hữu truyền cho ta, đã bị nhận ra cái này là Tiểu Long đại phong ấn thuật. Diệp Hàn cũng chỉ có thể chi tiết bàn giao đạo. Hắn suy đoán người này cùng Trúc Long tộc có thể sẽ có ngọn nguồn, bằng không như thế nào lại nhận biết đại phong ấn thuật. Rốt cuộc đại phong ấn thuật chỉ là Tiểu Long tiên thiên thần thông, mà không phải tất cả Trúc Long tộc nhân đều biết. Người này nhận biết đại phong ấn thuật, Nói rõ hắn nhất định tại Tiểu Long Tổ Tiên chỗ đó gặp qua. Mà lại hắn xưng chính mình vì nhân loại. Điều này nói rõ hắn rất có thể không phải người. Quả nhiên, Diệp Hàn vừa dứt lời. Lão giả kia nhất thời kích động lên. Người Trúc Long tộc bằng hữu. Chẳng lẽ trên đời này còn có Trúc Long tộc nhân sống sót? Lão giả lập tức hỏi. Cái kia già nua bên trong mang theo một chút run rẩy thanh âm. Diệp Hàn cảm giác lão giả tự hồ càng thêm kích động. Tiền bối, ta không xác định ngài cùng Trúc Long tộc là quan hệ như thế nào. Cho nên tha thứ ta không thể bẩm báo. Diệp Hàn biết Trúc Long tộc tình cảnh. Đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên dương Tiểu Long tộc nhân tồn tại. Ha ha, vậy chính là có. Tốt, tốt. Lão già cũng không để ý Diệp Hàn giấu giếm. Thở dài một tiếng nói. Đột nhiên hắn tự hồ nhớ tới cái gì. Lập tức đối với Diệp Hàn hét lên. Xú tiểu tử, mau dừng lại. Cái này ma khí không phải ngươi có thể thu phục. Thế mà hắn vừa dứt lời. Diệp Hàn liền phát hiện Lâm Kiêu nguyên bản đã sơn mắt đen đột nhiên khôi phục một tia thanh minh. Chỉ nghe Lâm Kiêu cực kỳ khó khăn phun ra bốn chữ về sau. Ánh mắt liền lần nữa biến đến đen nhánh. Diệp Hàn, đi mau. Thế mà Lâm Kiêu thanh âm cuối cùng vẫn là quá trễ. Chỉ thấy hắn trên thân ma khí vậy mà theo lồng giam leo đến hắn trên cánh tay. Mà hắn lúc trước hút vào lồng giam ma khí vậy mà trong nháy mắt đem lồng giam căng ra. Tất cả đều hướng về Diệp Hàn vọt tới. Sau một khắc, vô tận ma khí trong nháy mắt theo Diệp Hàn mi tâm lọt vào. Tiến vào Diệp Hàn tử phủ bên trong. Diệp Hàn chỉ cảm thấy cái kia nguyên bản phổ thông thông ma khí bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một. Cỗ để thiên địa cũng vì đó rung động ma lực. Mà hắn thân thể giống như có lẽ đã không nhận hắn khống chế đồng dạng. Chỉ có thể mặc cho ma khí tại hắn tử phủ bên trong đi xuyên. Là hắn. Vậy mà thật sự là hắn. Trên đời này có thể để nó nhận chủ chỉ có thể là hắn. Ha ha ha ha. Người vậy mà cũng phục sinh. Ha ha ha ha. Một đạo cùng Lâm Kiêu hoàn toàn khác biệt bá đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn tử phủ. Bên trong. Chỉ thấy cái kia hắc sắc ma khí vậy mà ngưng tụ thành một cái toàn thân lộ ra tà ác bóng người. Thân ảnh kia phiêu phù ở Mộc Linh Châu phía trước. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy Mộc Linh Châu. Ngay sau đó điên cuồng cười ha hả. Thứ này còn không có bị luyện hóa. Nói rõ hắn còn không có giác tỉnh. Cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ta nhất định phải được đến nó. Chỉ thấy ma ảnh kia thân thủ liền muốn lấy đi Mộc Linh Châu. Chỉ là sau một khắc, ma ảnh trong mắt trong nháy mắt tràn ngập thật không thể tin. Tựa như tại Diệp Hàn thể nội gặp phải cái gì khủng bố đồ vật một dạng. Đây là cái gì đáng chết hỏa diễm. Chỉ thấy Diệp Hàn tử phủ bên trong. Bất ngờ xuất hiện một đầu trắng đen xen kẽ long hình hỏa diễm. Hỏa long trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực hút. Không có dấu hiệu nào một miệng đem cái kia ma khí ngưng tụ đứa trẻ cho nuốt vào. Đáng chết, kém một chút liền đạt được. Cảm nhận được chính mình hồn lực cùng ma khí bị thôn phệ. Lâm Kiêu mở choàng mắt. Trong mắt ngậm lấy nồng đậm không cam lòng. Không được, nhất định phải được đến. Chỉ thấy Lâm Kiêu lần nữa dùng hồn lực tụ tập ma khí hướng về Diệp Hàn bao phủ mà đi. Hỏng bét, cái kia tàn hồn lão giả lúc này mới phản ứng được Diệp Hàn là bị đánh lén. Gặp một cỗ càng thêm cường đại ma khí vậy mà lần nữa cuốn về phía Diệp Hàn. Hắn không chút nghĩ ngợi từng ngón tay hướng Lâm Kiêu đầu. Hừ, một sợi tàn niệm cũng muốn làm tổn thương ta. Đối mặt lão giả nhất chỉ, Lâm Kiêu căn bản không thêm để ý tới. Giờ phút này hắn trong mắt chỉ có Diệp Hàn trên thân cái kia khỏa hạt châu màu xanh biếc. Đúng vào lúc này, không gian đột nhiên truyền đến một đạo ba động. Cái kia ba động như là có to lớn gì đồ vật theo không gian xẹt qua một dạng. Cảm nhận được cái này tia chấn động. Lâm Kiêu sắc mặt đại biến. Vừa mới phóng thích ma khí không chút nghĩ ngợi đất thu hồi đến. Đồng thời thân hình lóe lên. Hắn thân thể trong nháy mắt liền biến mất ở mảnh này trong động phủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.